Thần nông tiểu y tiên, chương 1374, mạnh nhất bữa ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Uyển đoạt lấy Lương Phi trong tay chìa khóa, mở cửa xe, lên xe làm liền một mạch. Ván này Trầm Lâm đạt đến thắng. Nàng hướng Lương Phi lè lưỡi, thật giống như đang khoe khoang. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là lên Trầm Lâm đạt đến xe. Tô Tiêu Uyển giận tới cực điểm, cho xe chạy sau, như một làn khói rời đi. Trầm Lâm đạt đến, ngươi đây là hát vậy một ra. Tối ngày hôm qua chúng ta rõ ràng đang nói làm việc. Ngươi tại sao phải nhường Tô Tiêu Uyển hiểu lầm chúng ta? Lương Phi bó tay toàn tập, hắn thật lòng không hiểu nổi. Vì sao thật tốt sự tình bị Trầm Lâm đạt đến làm thành cái bộ dáng này? Trầm Lâm đạt đến lại lớn cười, ta mới vừa rồi có nói sai sao? Ta cũng không có nói chúng ta thế nào, là nhà của ngươi Tô Tiêu Uyển hiểu lầm mà thôi, không liên quan ta sự tình. Trầm Lâm đạt đến cười lớn tiếng hơn. Lương Phi nhìn ra được hắn là cố ý chọc tức Tô Tiêu Uyển, muốn cho nàng sinh khí. Sáng sớm, ngươi tại sao phải đem nàng gọi tới? Lương Phi lần nữa bất đắc dĩ lên tiếng. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Hơn nữa Trầm Lâm đạt đến lại vừa là trùm khăn tắm ra ngoài. Chắc hẳn Tô Tiêu Uyển nhất định sẽ hiểu lầm. Cho dù nàng có ở nước ngoài đi học trải qua, nhưng nàng tư tưởng vẫn rất bảo thủ. Nàng hoàn toàn không tiếp thụ nổi loại sự tình này phát sinh. Chính ngươi nhìn, không trách ta. Trầm Lâm đạt đến cầm lấy sâu kích, để cho Lương Phi nhìn. Lương Phi định thần nhìn lại, nguyên lai là sáng sớm Trầm Lâm đạt đến gửi bằng hữu vòng. Nội dung là Lương Phi đang cắt trái cây, chắc là Tô Tiêu Uyển nhìn đến Tạ Cô Pian sau, mới có thể ngựa không dừng vó tới. Lần này thật bị hiểu lầm rồi. Mấy người đi tới một nhà tiệm ăn sáng. Tiệm này Lương Phi trước cùng Tô Tiêu Uyển thường tới ăn. Cùng nơi này lão bản cũng rất quen biết lạc. Mấy người mới vừa đi vào, Trầm Lâm đạt đến nhưng một cái khoác ở Lương Phi cánh tay. Một bộ thân mật dáng vẻ. Tô Tiêu Uyển chính là sải bước đi vào. Chọn xong bữa ăn sáng ăn. Nơi này là tự phục vụ thức bữa ăn sáng. Nhưng Tô Tiêu Uyển nhưng ăn cực ít đồ vật. Nàng toàn bộ hành trình mặt đen. Lương Phi cho dù ngồi ở bên người nàng, nàng vẫn ngậm miệng không nói, không để ý đến Lương Phi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vài chục phút bữa ăn sáng thời gian, Lương Phi nhưng cảm giác qua một thế kỷ. Sau khi ăn cơm xong, Lương Phi chuẩn bị mang theo Tô Tiêu Uyển cùng rời đi. Vào lúc này, Trầm Lâm đạt đến lại đột nhiên gọi mình lại. Phi ca, chúng ta không phải nói tốt, cùng đi ngươi vườn trái cây chơi đùa sao? Như thế, ngươi quả nhiên quên mất, ngươi thật là xấu. Trầm Lâm đạt đến cùng Tô Tiêu Uyển duy nhất phân biệt là Trầm Lâm đạt đến là một thập phần yêu làm nũng nữ tử, mà Tô Tiêu Uyển là một yêu nhã nữ hài. Hai người là hoàn toàn bất đồng hai loại hình. A Phi, ta còn có chuyện. Ta đi trước. Tô Tiêu Uyển nghe được Trầm Lâm đạt đến mà nói sau, càng là giận không chỗ phát tiết, nói xong chuẩn bị rời đi. Tự tại lúc này, Tô Tiêu Uyển lại bị Lương Phi một cái níu lại. Chờ một chút, ta đưa ngươi, ta đang cùng Trầm Lâm đạt đến nói có liên quan hợp tác sự tình. Buổi tối ta lại tới tìm ngươi. Tô Tiêu Uyển cũng không có nói gì, xoay người rời đi. Lương Phi rõ ràng, nàng tức giận, có thể lúc này, tự mình nói nhiều đi nữa cũng là vô dụng, chỉ có thể chờ đợi nàng hết giận sau đó mới giải thích với nàng rõ ràng. Tự tại lúc này, Trầm Lâm đạt đến một cái kéo lấy Lương Phi vạt áo. Ổn định ung dung mở miệng nói, Phi ca, chúng ta đi thôi, ta có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được ngươi vườn trái cây rồi. Lương Phi tức giận lấy ra tay nàng, cùng Trầm Lâm đạt đến cùng nhau đồng hành. Lương Phi lái xe, Trầm Lâm đạt đến chính là ngồi ở bên người. Dọc theo đường đi, Trầm Lâm đạt đến không có nhàn rỗi, một mực ở đánh giàn hòa liên lạc, hoặc là mở lạp pín hội nghị. Tóm lại hắn là một người bận rộn, cho đến xe ngừng ở vườn trái cây, nàng cũng một mực ở hồi phục bưu kiện. Sau khi xuống xe, nàng nhìn thấy vườn trái cây nhưng là có chút thất vọng. Nàng vòng vo một vòng đi xuống, càng là mất đi lòng tin. Như thế nào đây? Lương Phi cẩn thận hỏi thăm, chưa ra hình dáng gì, ngươi không có cảm giác ngươi nơi này quá mức đơn độc sao? Có câu câu nói làm chúng bên trong khó khăn điều, ngươi nhân sâm quả có người thích, có người chưa chắc liền thích ăn. Vậy ngươi ý tứ là? Ta ý tứ rất đơn giản, đầu tiên nông sản phẩm phụ muốn gia tăng đến 10 loại. Đây chỉ là một phương diện. Ta vừa mới nhìn thấy mấy chỉ sơn dương, nếu như không có đoán sai mà nói, hẳn là độc giác sơn dê. Đây chính là thế giới là kế cận diệt tuyệt sinh vật. Xác thực có thể làm là một cái bán chút, bất quá những thứ này sơn dương quá mức chân quý. Ngươi xác định khiến chúng nó mỗi ngày xuất đầu lộ diện. Ngươi là không rõ ràng, hiện tại du khách tư chất không giống nhau. Có con nít thích cho động vật đút đồ ăn, gặp phải loại tình huống này làm sao bây giờ? Nếu như vậy, không ra 10 ngày, người độc giác sơn dê thân thể sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Đến lúc đó người biết rất phiền toái. Trầm Lâm đạt đến từng chữ từng câu vừa nói, mặc dù nàng chỉ nhìn một cái, nhưng lại nói đến vấn đề chỗ ở, thật là vị tài nữ. Lương Phi sau khi nghe càng là không khỏi giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới Trầm Lâm đạt đến quá châu. Nói xảy ra vấn đề trọng tâm, vấn đề chỗ ở, ngươi còn có đề nghị gì? Hít, trước mắt mà nói, chỉ có thể như vậy. Độc giác sơn dê không thích hợp ở chỗ này dưỡng, bởi vì bọn họ quá mức chân quý. Như bị ban ngành liên quan nhìn đến, sẽ cho ngươi tịch thu. Còn có nếu quả thật muốn đi du lịch hình thức, chuyện thứ nhất chính là sửa đường, sau đó thông xe buýt, những thứ này ta đều có thể giúp một tay, còn lại phải từ từ thương nghị. Trầm Lâm đạt đến mở miệng lần nữa, lần này xác thực nói vào Lương Phi trong lòng, hắn dựa theo Trầm Lâm đạt đến nói làm theo. Buổi tối hôm đó, Trầm Lâm đạt đến cũng không hề rời đi, mà là ở tại vườn trái cây. Không chỉ có nàng ở, nàng xin mời tới một vị pháp sư. Xem tại chuyên, thích cốt, nét nàng mời tới pháp sư. Đơn giản chính là đoán mệnh xem phong thủy một ông già. Tất cả mọi người gọi hắn là Thiên Tâm Pháp Sư. Hắn tại trong tỉnh rất là nổi danh. Không ít quan to quyền quý đều thích tìm hắn đoán mệnh. Thiên Tâm Pháp Sư đi tới vườn trái cây sau. Nói câu nói đầu tiên là, nơi này sát khí quá nặng, âm khí nặng, dương khí suy, âm dương bất bình, khó thành đại sự, pháp sư ngươi nói nhưng là thật, nơi này là quả phụ thôn, xác thực như lời ngươi nói, nam nhân thiếu nữ nhiều người, âm khí nặng, dương khí suy. Trầm Lâm đạt đến sau khi nghe gật đầu liên tục, Lương Phi trước nghe qua Trầm Lâm đạt đến. Nàng nhưng là từ nước ngoài du học trở lại, không nghĩ tới nàng lại còn tin tưởng những này quỷ thần nói đến. Trầm Lâm đạt đến một mực đi theo Thiên Tâm Pháp Sư sau lưng, cho đến Pháp Sư đi tới trong vườn trái cây. Lúc này Lang Hải Nhi chính ở chỗ này ăn đồ ăn. Pháp Sư nhìn đến Lang Hải Nhi sau, lập tức chỉ Lang Hải, không trách sát khí nặng như vậy. Đứa bé này trên người nhân mạng, pháp sư, vậy phải thế nào làm? Pháp sư mỗi nói một câu, Trầm Lâm đạt đến đều muốn hoàn chỉnh ghi xuống, để về sau xử lý mỗi một chuyện, đưa đến quang minh chi địa liền có thể. Đến lúc đó lão phu lại cho nàng mở quang liền có thể. Tốt pháp sư nói đến khai quang. Trầm Lâm đạt đến quả nhiên xuất ra một sấp tiền nhét vào pháp sư trong tay. Lương Phi nhìn một cái, tiền này không sai biệt lắm có 1 vạn tệ dáng vẻ. Cho Lăng Hải Nhi mở quang liền muốn hoa 1 vạn tệ. Xem ra cái này cái gọi là Thiên Tâm Pháp Sư, không phải là cái gì lương sư, mà là gạt người tên lường gạt. JS3V3, cách chương.